Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, linh lực thí nghiệm. Chuyện này, Yoshino mặc vào hấp dẫn váy nhỏ, nhưng vẫn có chút không thích ứng. Hơn nữa vị trí ngực dường như có chút chặt. Cái này hẳn là của tiểu thư Kotori đi. Yoshino lớn mật suy đoán nói. Yoshino nhẹ nhàng gật gật đầu. Mặc dù không có nói gì, nhưng rất rõ ràng đồng ý cái suy đoán này của Yoshino. Kotori, Nia tương đương. Yoshino hít một hơi thật sâu. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà mở cửa phòng ra. Chậm rãi đi ra ngoài. Tại sao lâu như vậy? Ta còn lo lắng. Nói đến một nửa, Isuka Shido hoàn toàn ngây dại. Chỉ thấy Yoshino hiện tại mặc là một cái váy tơ lụa màu đen hấp dẫn. Bán trong suốt vải vóc để cho Isuka Shido có thể nhìn thấy dưới đáy quần áo da thịt mềm mại. Hơn nữa, đồ lót hình thiếu nhi. Ta, Isuka Shido há hốc miệng ra. Hắn không có nói nữa đáng yêu cái gì. Bởi vì như vậy Yoshino hoàn toàn không thể chỉ lấy đáng yêu để hình dung. Là chủ ý của Yoshino. Isuka Shido tiến hành suy đoán như vậy. Nếu quả là như vậy, vậy sẽ phải thật tốt cảm ơn đối phương. Thỏ con này cũng không có chán ghét như vậy nha mũ, Shido. Đẹp mắt không? Yoshino đi tới, có chút đỏ mặt hỏi. Trên thực tế nàng đối với Isuka Shido ngẩn người biểu hiện vô cùng hài lòng. Không uổng công nàng lấy dũng khí mặc vào mặc quần áo này. Đương nhiên đẹp rồi. Isuka Shido cười một tiếng. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mặc như vậy Yoshino có khác một phen mị lực. Nếu như không phải là sự nhẫn nại của hắn bị origami huấn luyện lâu như vậy, khủng sợ sớm liền không nhịn được. Thật sao? Yoshino cười hưng phấn cười. Xem ra nàng cải biến thành công đây. Shido-san. Yoshino có chút đột nhiên mà hô. Thế nào? Isuka Shido xoay người lại hỏi. Cái này, Yoshino không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm hình, sau đó đưa cho Isuka Shido. Isuka Shido cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy chính là Yoshino ăn mặc váy tơ lụa ảnh chụp. Rõ ràng cho thấy Yoshino mới vừa rồi chụp được, nhưng cùng hắn nhìn thấy không giống nhau. Trong hình Yoshino đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên còn chưa thích ứng quần áo gợi cảm như vậy. Mà cái này xấu hổ Yoshino càng thêm xinh đẹp rồi. Huynh đệ tốt. Isuka Shido hướng về phía Yoshino gật đầu một cái. Sau đó liền đem ảnh chụp thu vào trong túi áo. Chẳng qua là tại trước khi thu vào túi, bị Yoshino tinh mắt mà thấy được. Nàng là không ngại chụp hình, cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận chính mình mặc y phục như thế. Nhưng muốn nàng mặc lấy lây váy chụp hình, vậy thì quá xấu hổ. A, Yoshino hét lên một tiếng, sau đó nhào tới, muốn lấy lại ảnh chụp. Isuka Shido sợ hết hồn, chỉ nghe rào tương đương một tiếng, váy trên người Yoshino bị xé rách. Cảm giác gần đây loại sự tình này phát sinh hơi nhiều đây. Isuka Shido yên lặng mà nhổ nước bọt một câu. Nhưng cùng cố ý origami cùng với cưỡng ép mặc vào kurumi không giống nhau. Yoshino lần này thuần túy là quần áo chất lượng chưa đủ tốt. Không có sao chứ? Isuka Shido đỡ Yoshino, không muốn đối phương bởi vì quá mức khẩn trương mà ngã xuống. Không có việc gì. Yoshino dựa vào ngực của Isuka Shido, có chút xấu hổ trả lời một tiếng. Không có việc gì là tốt rồi. Isuka Shido khẽ hô thở ra một hơi. Sau đó liền nhìn thấy phần lưng da thịt trắng như tuyết của Yoshino. Dường như lần này là vị trí phần lưng xảy ra vấn đề rồi. Isuka Shido hít thở sâu hai cái, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn cảm giác nhịp tim của mình đặc biệt nhanh. Hiện tại Yoshino mị lực không ở bên dưới bất kỳ tinh linh, thậm chí càng lợi hại hơn. Phải biết, hồn nhiên nữ hài tình cờ lớn mật một lần uy lực là nữ hài một mực đều rất lớn gan so sánh không bằng. Tỉnh táo lại sau, Isuka Shido cười khổ một tiếng. sau đó vỗ bả vai của Yoshino một cái. Âm thanh có chút khàn khàn nói. Yoshino, trở về đổi bộ quần áo đi. À, Yoshino lại hét lên một tiếng. Dường như mới phát hiện tình trạng của mình. Liền đỏ bừng cả khuôn mặt mà chạy trở về phòng thay quần áo rồi. Nàng mặc dù ý tưởng làm ra thay đổi, còn không có hoàn toàn chuẩn bị tâm lý. Ăn mặc quần áo lây đã dùng hết dũng khí của nàng rồi. Muốn nàng bị Isuka Shido xem sạch, hiện thời thật sự là không làm được. Nhưng về tới phòng thay đồ, Yoshino nhớ lại biểu tình mới vừa rồi của Isuka Shido, cùng với nghe được tiếng tim đập kịch liệt, đều chứng minh Isuka Shido bởi vì nàng mà động lòng. Cái này đối với Yoshino tới nói, đã đủ rồi. Mà đợi trong phòng khách Isuka Shido, rót mình hai chén nước, mới rốt cục hoàn toàn bình tĩnh lại. Nếu như hắn mới vừa rồi thật sự không nhịn được, khả năng Yoshino cũng sẽ không phản kháng. Nhưng nhất định sẽ ở trong lòng của đối phương lưu lại bóng mờ không thể xóa nhòa. Cho nên, hắn mới cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Có cơ hội để cho tinh linh khác dạy một cái Yoshino chuyện liên quan tốt rồi. Để cho nàng từ từ có chuẩn bị trong lòng. Isuka Shido nỉ non một câu. Một hồi sau, Yoshino đi ra. Isuka Shido để cho đối phương ngồi ở bên người của mình. Lúc này Yoshino ăn mặc áo lông thỏ màu hồng. Là Isuka Shido mới vừa rồi lựa chọn một món trong đó. An tĩnh ngồi một lát sau. Isuka Shido có chút đột nhiên nói. Yoshino, nhắm mắt. Yoshino nghe lời làm theo. Yoshino tò mò liếc mắt nhìn hai phía. Nhưng Isuka Shido biết. Yoshino nhắm hai mắt. Cái tên này chắc cũng là không xem được. Isuka Shido khẽ mỉm cười. Sau đó liền nhẹ nhàng hôn lên. Yoshino lông mày run lên. Dường như bị giật mình. Nhưng không có cự tuyệt. Chẳng qua là mặt càng ngày càng mà đỏ lên. Lúc này, Yoshino cảm giác được cái gì? Linh lực trong cơ thể dường như tăng lên không ít. Nàng mới hiểu được, Isuka Shido chắc là muốn lấy hôn phương thức đem linh lực truyền cho nàng. Vừa nghĩ như thế, Yoshino liền buông lỏng xuống. Tận tình mà hưởng thụ cái hôn này. Chúng ta làm một cái thí nghiệm đi. Isuka Shido nhẹ nhàng cười một tiếng. Ở bên tai của Yoshino nói, mặc dù là vì truyền linh lực, nhưng tâm tình muốn hôn với Yoshino cũng là thật sự. Thí nghiệm, Yoshino có chút ngơ ngác hỏi, không sai, xem một chút lượng linh lực như vậy, rốt cuộc có hữu dụng hay không? Isuka Shido nhẹ giọng giải thích, bởi vì linh lực của các tinh linh là mấu chốt xuyên việt thế giới. Các nàng yêu cầu linh lực để duy trì xuyên việt. Một khi không có đầy đủ linh lực, cũng sẽ bị cưỡng chế đưa trở về đến thế giới cũ. Nhưng nếu như có thể gia tăng thể lực linh lực, vậy liền có thể thời gian dài hơn mà đợi ở cái thế giới này rồi. Đây là suy đoán của Isuka Shido. Thật ra thì không có chứng cứ có thể chứng thực, cho nên nhất định cần phải tiến hành một trận thí nghiệm. Nếu như Yoshino đến giữa trưa 12 giờ cũng còn không có bị đuổi về đi. Vậy thì cho thấy, Isuka Shido trước vậy chỉ cần có đầy đủ linh lực, liền có thể đem tất cả tinh linh kéo qua tới sau đó vĩnh viễn ở lại chỗ này giả thiết thành lập. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.